Con có trách nhiệm chăm sóc trực tiếp một người em gái chậm phát triển hội chứng Down và hai con mèo. Con hiểu sự thật là hai đối tượng này trong đời hiện tại trí tuệ khó được cải thiện. Vậy hai đối tượng này có thể làm những gì cụ thể để gieo duyên thiện lành, sát sinh trí tuệ và gặp Phật pháp trong đời vị lai? Nó có cái khó như thế này, tức là bản thân chúng sanh đó là bao gồm em của cô và cái con mèo, họ phải có cảm tình, họ phải có cảm tình đối với Tam Bảo. Ví dụ như có thể họ có cảm tình đối với Đức Phật, có thể có cảm tình đối với kinh kệ. Có thể họ không cần phải nghe hiểu đâu, nhưng mà họ chỉ cần nghe cái lời kinh tiếng kệ đó mà họ có cảm tình đó, nó cũng là tốt. Và cái thứ ba là họ có thể có cảm tình đối với tăng. Thì chỉ có ba cách này đó thì họa mai nó có thể giúp được em và con mèo của cô. Ở trong chùa nó có, hồi xưa nó có một chú bị bệnh đau, chú rất là mến Tam Bảo. Hồi nhỏ đó chú vào chùa chơi như con nít, mà mấy người bị bệnh đau như con nít gì đó, chùa có cái ao đó, rồi chú cứ ra ngoài ao chơi, rồi cầm cái đầu con lân cứ cầm múa rồi nó chơi vài vòng vòng ở trong chùa vậy thôi. Ban đầu thì nó cũng chỉ có như vậy, rồi thì thấy cũng chưa rồi đó, là cũng có hôm thì chùa tội nghiệp cho cơm ăn, cơm thì riết rồi ăn ở chùa luôn. Mẹ nó kêu về không có về, riết nó ăn ở chùa nhưng nó mến chùa. Rồi thì dần dần á chú đòi ở trong chùa luôn, không có chịu về nhà. Cửa chùa thì không có đóng, thậm chí có đóng chú cũng trèo tường chú đi ra thôi, trèo tường đi ra uống cà phê. Thậm chí xin thưa nha, chú mặc đồ tiểu, chú bị bệnh đau chú mặc đồ tiểu, chú mặc đồ chú tiểu á, rồi chú ra ngoài á nít nè, rồi người ta dạy hư nó uống rượu rồi say xỉn nó về chùa, chùa cũng chịu hết. Rồi người ta nói chùa Nam Tông có ông thầy uống rượu đấy. Nói chung á cái thời gian mà chú ở chùa chú tạo nhiều cái thiện, tạo nhiều cái nghiệp thiện, tức là gì, chú cũng thương chư tăng. Đương nhiên mấy ông tăng nào mà chơi ở Đức Thở thì chú cũng chửi à, nhưng mà mấy ông tăng nào đàng hoàng chú cũng thương, chú lo lắm, quét sân chùa mà bất kể giờ bệnh của chú không kể giờ. 12 giờ khuya chú thích quét là chú quét thôi, kè mưa ẩm ẩm ngoài chú thích quét là chú quét thôi đấy. Còn lúc mà chú không thích quét rồi đó, sân nó có giờ hay ấy, chú mặc kệ đấy. Nhưng mà ít nhất ấy, là chú cũng có cảm tình với chùa, chú cũng chịu gieo những cái duyên lành như vậy, cũng thích lên chùa, thích lên chánh điện nghe tụng kinh đấy. Rồi cứ như vậy đó, thương, nói chung là chú thương ông sư nào chú lo ông sư đó, còn mà ông sư nào mà cà chớn á chú chửi. Chí xin thưa, cái bữa ăn á chú chửi luôn chủ trì, mà tại mọi người nghĩ là chú bị bệnh cho nên là cũng không có trách chú. Thành thử á, khi mà chú ở chùa gần gũi Tam Bảo á, chú vừa vừa tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mà kẹt cái nó cũng tạo nhiều cái nghiệp bất thiện. Tuy nhiên xét cho cùng á, thì có tạo thiện nghiệp là cũng mừng rồi. Thì nhờ như vậy đó, biết đâu ha, biết đâu khi cái phước thiện chỗ thì chú sẽ có duyên lành đến với Tam Bảo. Rồi chùa thì cũng có mấy con chó con mèo. Xét về mặt tích cực á, thì nó cũng thương mấy ông sư. Tóm lại là ông sư nào mà cho tụi nó ăn thì tụi nó thương thôi, ăn thú mà. Rồi lại có điều nữa là chó mẹ trong chùa nghe tụng kinh thì nó lại thích chạy lại gần nó nghe. Mình không biết nó nghe có hiểu hay không, nhưng mà cứ mỗi lần tụng kinh á là nó cứ chạy tới nó nghe. Đấy thì như vậy nó cũng có được những cái thiện nghiệp, mà nhờ những thiện nghiệp đó đó nó có thể gieo duyên lành đối với Tam Bảo, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo ác nghiệp. Tức là gì? Phóng uế bừa bãi. Xin thưa nha, chỗ thờ cúng á, nó muốn phóng uế là phóng uế, muốn đại muốn tiểu là nó cứ đại cứ tiểu đấy. Rồi chỗ mà chư tăng, chỗ thờ cúng nó cứ leo lên, rồi lông này nọ nó cứ vương vãi đầy rồi đó. Thì nói chung á, khi gần gũi Tam Bảo, có cái tất cả chúng sanh khi gần gũi Tam Bảo thì họ cũng có làm các cái thiện pháp, cũng có tâm lành, cũng có tâm lành đối với Tam Bảo. Tuy nhiên do chúng sanh vô minh, đặc biệt là những người bị bệnh và những con thú vật, không có trí tuệ, cho nên không biết được cái gì nên làm và không nên làm. Thành ra họ chỉ cư xử theo bản năng thôi. Cái kẹt nằm ở chỗ đó. Thành ra là xét về mặt tích cực, họ cũng có tạo phước. Nhờ cái phước đó đó, có thể gieo duyên đối với Tam Bảo. Nhưng đồng thời họ cũng phải chịu những cái ác nghiệp. Thành thử đó là cái tôi kể cái chuyện của chùa. Thì quý vị nhắm có thể học hỏi được thì học hỏi. Mình sẵn nhắc sư nói, cái sư nói đó, sư căn cứ vào đâu, sư dựa vào đâu mà sư nói như vậy? Thì ở trong chú giải đó, có một đoạn chú giải như thế này. Có một hội nhóm 500 tỳ kheo, một nhóm 500 vị tỳ kheo, cái này trong chú giải của A Tỳ Đàm. Khi mà chứng thánh, khi chứng thánh thì 500 vị tỳ kheo này quán tưởng lại là do đâu mà mình, nhân duyên nào mà nhóm của mình được cái đạo quả này. Thì các vị thấy ở kiếp trước, ở kiếp trước 500 vị này là 500 con dơi ở trong một cái hang. Thì trong hang này đó có một vị sư sống ở trong rừng. Thì vị này ở trong hang, khi ở trong hang đó thì vị này thường tụng A Tỳ Đàm, như là tụng Tam Mẫu Đề. Thì 500 con dơi này nó không hiểu, nó không hiểu, nhưng mà nó có cảm tình với cái lời kinh kệ đó, nó có cảm tình. Nhờ có cảm tình đó mà 500 con dơi có duyên lành đối với Tam Bảo và đời sau được hồi xuất gia và chứng thánh. Nhưng mà đương nhiên không đơn giản như vậy. Hẳn nhiên là trong dòng sanh tử luân hồi đó, thì bản thân 500 vị này cũng phải tạo những cái phước thiện nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần mà nghe như vậy là đủ chứng thánh đâu. Rồi trong chú giải Pháp Cú, có một vị thiên tử tên là Thâm Mý Cá. Thì vị này đó, trước đó là một con ếch, một con ếch ở ruộng. Khi mà nghe cái lời Đức Thế Tôn thuyết pháp, con ếch nghe cái âm thanh du dương của Đức Thế Tôn nó rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Mà khi nó hoan hỷ như vậy đó, nó đang say mê nó nghe, thì có một cái đứa bé nông dân giống như là bị trượt chân hay sao, lấy cái gậy chống chống thì chống trúng ngay cái đầu con ếch. Thì con ếch nó chết bất đắc kỳ tử. Mà khi con ếch nó chết trong khi mà nó đang có cái tâm lành như vậy đó, nó tái sanh vào một vị trời, nó tái sanh làm một vị trời, và vị này đó xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, bởi vì nhờ có cảm tình nơi chánh pháp của Đức Thế Tôn đó, cho nên mới sanh về cõi trời và Đức Thế Tôn thuyết pháp, và sau này vị này chứng đắc đạo quả. Cho nên cái việc mà chúng ta có được cái duyên lành đối với Tam Bảo, bản thân nó là một cái phước rất là lớn.